Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã bước tiếp tục tới tập 304 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những chuyện mà các bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này quê tại Bình Định các bạn, và bạn đã từng gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện mà Thi đã kể rồi. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo những chuyện mà bạn đã gửi sau này. Thì chuyện đầu là của hàng xóm bạn kể lại cho gia đình bạn nghe. Tại vì hôm đó chuyện xảy ra thì hàng xóm người ta có đi xem, còn gia đình bạn thì không có đi, cho nên họ xem xong về họ đã kể lại cho gia đình bạn nghe các bạn. Thì vào năm 2004-2005, thời điểm đó là đoạn quốc lộ 1A mà đi qua tỉnh Bình Định đó, thì ngay cái khu đoạn đường nhà bạn á, thì do là người ta đã làm hoàn thành rồi, nhưng mà những cái chiếc xe lớn họ đi ngang, họ làm cho bể đường các bạn, cho nên á, là mỗi lần mà mưa xuống á, thì nó lầy lội, với lại những cái chiếc xe máy hoặc là xe đạp á, đi dễ bị té lắm. Thành ra là trên tỉnh nè, với lại những cái người dân mà khu vực đó họ đã hùn tiền với nhau để mà sửa sang lại cái đoạn đường đó. Thì ngay cái đoạn đường đó quẹo vào trong cái khu vực nhà bạn thì họ cũng làm luôn và mở rộng ra các bạn. Thì khi mà mở rộng ra như vậy đó, thì những nhà mà sát bên cái mặt đường đó thì họ phải nhường cái phần hàng rào của gia đình họ để mà phóng lớn cái con đường này ra, và họ cũng đồng ý, tại vì là đi cho nó rộng rãi, với lại là nhà sát mặt tiền thì nó cũng là dễ làm ăn hơn. Thì bắt đầu là đội thi công bắt đầu xuống để mà làm đường. Thì có một cái chú này là công nhân trong cái đội mà làm đường đó, thì đang là đổ đất đổ đá các bạn để mà lấy xe cán cho nó bằng đó. Thì tự nhiên chú này ngất xỉu. Và khi chú này ngất xỉu là mọi người xúm lại rất là đông. Người thì cạo gió, người thì lấy chanh đường cho uống, người thì lay kêu quá trời. Nhưng mà chú này không có tỉnh dậy. Và sau một hồi là tự nhiên chú mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh chú thái độ rất là lạ. Và khi mà thái độ lạ vậy, cái giọng nói của chú cũng trở nên khác, chứ cũng không có giống như giọng nói bình thường các bạn. Thì tự nhiên chú ngồi dậy và chú ngước lên nhìn những cái người thi công á. Chú nói rằng á là: mấy chú ơi, mấy chú á, đừng có đổ đất lên chỗ tôi nằm, đổ đất đá lên chỗ tôi nằm, tôi đau dữ lắm. Rồi mấy chú cán xe lên người tôi cũng đau dữ lắm. Thì khi mà chú này tự nhiên nói một cái cách kỳ lạ vậy, cho nên nó là những cái người trong đội thi công nè, rồi những cái người dân xung quanh, tại vì khi mà chú này ngất xỉu á, là họ đứng họ coi rất là đông, thì mọi người bắt đầu hoang mang các bạn, không biết chuyện gì xảy ra mà tại sao cái ông này đang khi không bình thường tự nhiên ông nói kỳ vậy. Thì trong đó là có một cái anh này á, là giống như là trưởng của cái đội thi công đó, anh này mới bước ra và hỏi rằng á, là: chú ơi, chú nằm ở đâu? Sao chú nói vậy? Nhà chú ở đâu? Tên chú là tên gì? Thì khi mà được hỏi, tự nhiên ông này giống như là sổ ra luôn các bạn. Nhà tôi, quê tôi ở Quảng Bình. À, hồi đó cách đây lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, tôi đi tập kết, và khi mà tới cái đoạn này á, tôi bị trúng đạn, cho nên nó là đồng đội tôi á, là đã chôn tôi ngay cái góc đó đó. Rồi sau này những cái người đồng đội tôi cũng hy sinh hết luôn, thành ra là không ai biết tôi đang nằm đâu hết, cho nên tôi nằm đây mấy chục năm rồi. Bây giờ á, là các chú đổ đất, các chú dùng xe, các chú cán qua cái người tôi đau lắm. Thôi thì á, là các chú là cái công việc các chú phải làm, cho nên bây giờ thôi các chú giúp tôi đi, các chú đem hài cốt tôi lên, xong rồi liên hệ với lại gia đình tôi để đưa tôi về quê. Và khi mà cái ông này nói là những cái người xung quanh họ cảm thấy rất là thương cảm các bạn, nhưng mà vẫn gọi là nửa tin nửa ngờ, chứ cũng không có tin hết cái lời người đàn ông này nói. Thì thành ra cái chú đó mới hỏi, cái anh đó mới hỏi rằng là: chú nằm đâu, chú chỉ đi rồi tụi tôi giúp chú. Thì khi mà ông này ổng chỉ bên trên cái góc mà cái chỗ này là giống như là bên phải của cái con đường các bạn, và trong một cái góc khuất, thì cái người đàn ông này nói rằng: tôi nằm đó đó, tôi nằm lâu lắm rồi. Và khi đó cái người mà cái anh trưởng đoàn, trưởng đội đó đó, ảnh mới gọi điện lên trên trên tỉnh ủy, trên những cái người mà cấp cao hơn đó các bạn, báo cáo lại cái sự việc như vậy. Thì thành ra là ở trên mới nói rằng thôi cứ kệ, cứ để đó đi, rồi sẽ đưa ba người thử đào lên thử xem là có hay không, đưa ba người xuống các bạn. Thì trong lúc mà chờ đợi đưa ba cái người này xuống để mà đào cái chỗ đó lên như cái lời ông này chỉ đó, thì cái ông này nói thêm rằng là tôi hả đói dữ lắm, tôi ở đây nhiều khi tôi đói khát dữ lắm, chỉ nhờ có cái ngày rằm á, cái ngày mùng 2, cái ngày rằm á, nhà nhà người ta cúng ngoài đường á thì tôi mới có ăn. Mà nhiều khi ăn vậy á, là tôi phải ráng ăn cho thiệt là nhiều để mà ráng cho no bụng. Và có những cái người, những cái vong mà cô hồn á các bạn, đi hả nhiều khi súng vô giành giật, rồi những cái vong nó dữ lắm, cho nên nhiều khi nó đá ổng rồi khiến cho ổng rất là đau. Thì khi mà ổng nói tới đó thì những cái người xung quanh đó họ hỏi rằng đó là sao mà ông không chịu vô chùa đi, vô chùa nghe kinh Phật, với lại đó là hả cũng có ăn nữa, người ta cúng có ăn, có trái cây đồ ăn, hương hoa đồ. Thì cái người, cái vong này mới trả lời rằng đó là tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tâm nguyện của tôi là muốn được về quê. Và khi mà tôi về quê rồi thì tôi cũng sẽ là tìm một cái ngôi chùa nào để mà nương vào, chủ yếu là tôi muốn được về quê cha đất tổ của mình. Và khi mà ông này nói, mọi người đều cảm thấy thương cảm, các bạn thấy tội nghiệp quá mà vong nhưng mà hiền quá. Và ông cũng có nói thêm rằng đó là mọi người cho tôi ăn đi. Và lúc đó dân đó hả, người ta bắt đầu đem cơm, đem đồ ăn, đem nước uống đồ ra các bạn. Và ông này không ăn đồ ăn nha, chỉ ăn cơm trắng thôi, mà ăn hả liên tục 5 6 chén luôn, rồi uống nước. Và khi mà ăn như vậy á, rồi ổng sau khi ổng ăn xong, ổng nói rằng á là một chút xíu á tôi xuất ra khỏi cái xác này rồi á, mọi người á nhắn lại cái người này á là cho tôi xin lỗi, từ nào giờ á là tôi không có nhập vô xác của ai hết trơn á, tại vì khi mà nhập vô vậy á là tội nghiệp người ta lắm, nhưng hôm nay bất đắc dĩ lắm tôi mới nhập, với lại cái ông này ổng cũng hợp vía với tôi cho nên tôi nhập vào để mà nhờ mọi người giúp đỡ cho tôi. Thì khi mà ổng nói hả, người ta xúm lại rất là đông, và trong đó có một cái người đàn ông, thì tự nhiên ông này chỉ cái ông đó và nói rằng à, cái chú này nè, cái chú này á là hay đi nhậu về rất là khuya, tôi nói chú đừng có nhậu nữa, tại vì chú nhậu đi vậy á, cái chú té nhiều lần, chú té, tôi đã đỡ cho chú nhiều lần lắm rồi, nếu mà không có tôi đỡ á là chú đã chết lâu rồi. Thì khi mà ổng vừa nói xong, cái ông kia mặt mày tái mét các bạn, tại vì công nhận rằng cái ông kia là bợm nhậu thiệt, và ngày nào hầu như là mỗi ngày hoặc là cứ 3 4 ngày một lần là ổng sẽ đi nhậu và về rất là khuya, mà nhiều khi về đi ngang qua cái đoạn đường đó đó là ổng hay bị té lắm, công nhận là như vậy. Rồi xong ổng nói xong ổng lại xoay qua một cái cô cũng đứng đang xem trong đó, ổng nói rằng cái cô này nè, cổ có đứa con gái dễ thương lắm, chiều chiều á là cổ ẵm con ra để mà cho con cổ ăn, tôi thấy con của cô này tôi thích dữ lắm, tại vì bé dễ thương quá, nhưng mà tôi không có dám nựng, sợ rằng á là nếu mà mình nựng á là bé về bé đau bé bệnh tội nghiệp bé. Thì khi ông này nói mọi người xúc động, tại vì thấy ông này quá hiền các bạn. Thì sau một hồi bắt đầu là ở trên người ta đều xuống ba người á, là ba cái người này đào lên thử xem là có cốt nào ở dưới hay không, ngay cái chỗ ông này chỉ. Thì khi mà đào lên công nhận có một cái bộ hài cốt thiệt các bạn. Và lúc đó ông này cho biết tên, tuổi và quê quán của mình. Và khi mà cho biết tên, tuổi, quê quán xong, ông này đã xuất ra khỏi cái người của cái chú mà làm trong đội mà công trình đó. Thì khi mà xuất ra, cái chú kia không hề biết một cái điều gì hết, các bạn nghe người ta kể lại thôi. Và sau vài ngày là trên cấp trên người ta cũng có liên hệ về cái tỉnh đó, cái quê của cái người này đó, người ta liên hệ thì nghe nói rằng con cháu của cái vong đó đó họ rất giàu các bạn, và họ đã đi máy bay vào để mà rước hài cốt của cha mình, ông mình về các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra của những người trong chính gia đình bạn luôn, đó là một người mợ con dâu của bà Mười bạn các bạn, bà ngoại bạn thứ năm hôm trước thì có kể đó. Và bà Mười thì người mợ này là làm nghề lao công tại một cái trường mầm non. Thì vào năm 2011 á, là sau khi mà mợ tan giờ làm đó, thì mợ đón đứa con gái nhỏ của mình để mà đưa cháu về nhà. Thì do là hai mẹ con đi xe đạp, các bạn, mợ chở đứa con của mợ ngồi phía sau. Nhưng mà tới cái đoạn cũng là cái đoạn quốc lộ 1A luôn, thì cái đoạn này nó đông quá, cho nên nó là mợ phải nhảy xuống xe để mà mợ dắt con. Mợ thì vẫn ngồi trên xe và mợ dắt bộ đi để mà chuẩn bị cho xe nó giãn giãn một chút đó, thì mợ sẽ dẫn qua đường để mà quẹo vào cái con đường vào nhà mợ, các bạn. Thì khi mà hả đang đi vậy, tự nhiên có nguyên chiếc xe tải nó tông tới và nó cán trực tiếp vào người mợ luôn, và mợ đã tử vong tại chỗ. Còn riêng đứa con của mợ á, thì do là nó ngồi phía sau và khi bị tông vậy nó văng ra, các bạn, và nó văng xuống những cái luống rau của dân mà người ta trồng hai bên đường á, các bạn. Thì sau này á, là bạn nói rằng những cái luống rau đó cũng là người ta không có trồng nữa, mà sau này là trường nhường lại cho một cái trường dạy nghề, xây dựng cái trường dạy nghề ngay cái đoạn đó. Thì bắt đầu á, là đứa bé này nó văng vô trong cái luống rau đó đó, thì may mắn là nó bị trầy xước nhẹ ngoài da thôi, và do nó sợ quá thì nó cũng ngất xỉu luôn. Thì mẹ là người mợ của bạn á, là đã tử vong tại chỗ, và sau đó là gia đình của bà Mười chồng con mợ bắt đầu mới đưa về để mà làm ma chay. Và do là hả chồng mợ là làm bác sĩ thú y, các bạn, nhiều khi đi suốt à. Rồi con mợ, đứa con lớn thì nó cũng chỉ mới có học lớp 8 thôi, nó chưa biết nấu nướng gì hết. Rồi đứa con nhỏ thì nó nhỏ quá cũng chưa biết gì, thành ra là bà Mười của bạn á, là hàng ngày phải chạy tới chạy lui để mà lo cho ba cha con. Thì bắt đầu là sau 3 ngày, lúc đó là mở cửa mã của mợ, thì ngay cái đêm mà buổi sáng mở cửa mã thì ngay buổi tối đó, tự nhiên bà Mười của bạn đang nằm ngủ thì bà nghe cái tiếng bước chân đi, và sau đó là tiếng chén bát ở trong chạn đó, các bạn, pha vào nhau kêu lẻn cẻn lẻn cẻn. Rồi một hồi lại nghe cái tiếng ai quét sân ở phía trước, mà mặc dầu lúc đó là trời đã rất là khuya, nửa đêm rồi, thì bà Mười biết rằng là mợ về. Thì lúc đó do là biết rồi, bà Mười cũng sợ, cho nên là cũng kệ phớt lờ, ráng để mà ngủ tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau, khi mà qua bên nhà của cậu mợ bạn đó, thì bà có đốt nhang khấn vái rằng là mày bay có hả về á, bay đừng có nhát má, má sợ lắm, má hả đang lo cho hả mấy cha con nó, bay đừng có nhát nha. Rồi hả nếu bay nhát má hả má sợ má không dám qua lo nữa đó. Thì bà Mười của bạn đã đốt nhang khấn vái như vậy. Thì sau khi mà bà đốt nhang nói như vậy đó, là từ đó về sau bà không bao giờ nghe những cái tiếng động bậy bạ, hay là không bao giờ là bị mợ nhát, các bạn. Tại vì bà cho đó là mợ nhát bà, nhưng mà nhiều khi mợ về mợ thăm gia đình, với lại là làm những cái công việc thường ngày mà mợ hay làm thôi. Thì sau đó là khoảng một thời gian sau, nhưng mà không có qua 100 ngày mợ mất nha các bạn, có nghĩa là từ cái khúc mà mợ mất là trong vòng 100 ngày xảy ra thêm một cái chuyện nữa. Chuyện này á, là người cậu Út luôn, cậu Út là cũng con của bà Mười luôn, các bạn, thì bạn kêu là cậu cậu Út. Thì cậu này có một hôm đi nhậu về và đi về rất là khuya, và cũng chạy trên cái đoạn quốc lộ 1A đó luôn, các bạn. Thì tự nhiên á, là chuẩn bị để mà quẹo vô cái đoạn nhà, mới nãy thì nói là ngay cái đoạn đường mà vô khu vực nhà bạn ở đó, là từ bên quốc lộ 1A này thì phải quẹo qua dày, ở bên đây là cái hướng ngược chiều trở lại. Thì lúc mà chuẩn bị quẹo để mà vô cái con đường đó đó, tự nhiên đâu nhảy ra một cái thanh niên, cái đầu trọc lóc, các bạn. Và cái người thanh niên này đứng giữ cái tay lái của cậu bạn lại. Thì khi mà giữ vậy nó cứng nhắc luôn, cậu nhúc nhích cái đầu xe không được, thì cậu mới tức. Và do là trong người cũng đang có hơi men rồi, cho nên cậu mới cự lên, cậu nói mày là thằng nào, tại sao mày chặn đầu xe tao, mày vô duyên vậy. Thì khi mà cậu la cậu chửi vậy á, nhưng mà người thanh niên đó hả vẫn không nói một cái tiếng nào, các bạn, mà cứ đứng giữ nguyên cái đầu xe vậy, không cho cậu chạy. Thì lúc này là do cậu đang xỉn trong người mà, tuy nhiên là cũng không có xỉn quá, chỉ là hơi hơi xỉn thôi, thì cậu mới tức mình lên, tức khí lên, thằng này là dám hả gây sự với tao, là sẽ bước xuống. Dự định của cậu rằng là cậu sẽ bước xuống xe, mở cái nón bảo hiểm ra, giục xuống đất để chuẩn bị dậm vô mặt của cái thanh niên này các bạn. Thì khi mà cậu tức quá rồi, tại vì tự nhiên nó đứng mà nó dịnh chiếc xe mình lại, mình không có nhúc nhích nghiêng ngả gì được, cho nên cậu tức cậu mới là bước xuống để chuẩn bị dậm. Thì tự nhiên mợ ở đâu chạy lại, mợ đã mất đó nha các bạn. Thì do là lúc đó cậu đang tức cái người thanh niên này, cho nên cậu quên mất cái chuyện rằng là cái người mợ này của bạn đã chết chưa được 100 ngày rồi. Thì khi mà cậu thấy mợ chạy lại á, cậu còn nói rằng chị ba, kêu là chị ba các bạn, quên mất tiêu cái chuyện là đã chết rồi. Thì khi mà mợ chạy lại, mợ mới xua tay, mợ nói rằng là thôi thôi, cậu leo lên xe đi, cậu leo lên xe, cậu chạy đi đi, cậu đừng có đứng đây. Thì mợ của bạn kêu như vậy, và lúc đó mợ mới quay qua, mợ nói với lại cái thanh niên mà đầu trọc đó đó, mợ nói rằng á, mày buông xe, mày buông tay ra không, mày buông cho nó đi không, mày buông ra. Và vừa nói mợ vừa nắm cái tay, mợ kéo kéo kéo, thì sau một hồi mợ kéo á, thì cái người thanh niên này cũng buông ra các bạn. Và lúc đó mợ xoay lại cái người cầu út của bạn, mợ nói rằng cậu đi đi, cậu đi liền đi. Thì khi đó cậu mới dự định rằng cậu sẽ cúi xuống đường để mà cậu lấy cái nón bảo hiểm, tại vì mới nãy là tức quá lột cái nón bảo hiểm ra giục xuống đường. Thì cậu dự định rằng cậu sẽ lấy cái nón bảo hiểm đó để đội lên, nhưng mà mợ xua tay, mợ nói rằng á là thôi thôi thôi, cậu để nó đi, tôi giữ giùm cho, cậu đi đi, cậu đi lẹ đi. Thì khi mà thấy mợ quá hối thúc mình, với lại lúc đó tự nhiên hả là cái người của cậu nó tự nhiên nó quýnh quán hẳn lên, các bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà cậu lại quýnh quán hẳn lên. Thì cậu bắt đầu là lên xe rồ máy đi. Và khi mà vừa chạy qua chỉ cần mới có một chút xíu thôi á, là tự nhiên cậu nghe tiếng xe, mà chiếc xe lớn dạng xe hàng á các bạn, nó chạy ngang qua đó. Mà rõ ràng trước đó cậu không hề nghe tiếng xe. Thì cậu nói trời, sao mà xe ở đâu nó đột ngột nó xuất hiện, sao mới nãy mình không nghe tiếng xe mà sao giờ lại nghe tiếng nó đổ một cái xì một cái. Thì lúc đó cậu nói trời, nếu mà mình chỉ cần chậm một chút xíu thôi là mình đã bị cái xe này nó cán rồi. Rõ ràng bữa nãy mình không hề nghe một cái tiếng xe nào hết mà sao giờ nghe. Lúc này là cậu đã tỉnh rượu hẳn rồi nha các bạn. Thì tự nhiên vừa lúc đó cậu chợt rùng mình khi cậu nhớ lại một chuyện rằng người mợ đó, cái người mà cậu kêu bằng chị ba đó đã chết rồi, và chỉ mới chết chưa được 100 ngày. Thì lúc đó cậu mới nhớ trời, sao bữa nãy mình thấy chị rõ ràng trời chị chết rồi mà. Thì lúc đó cậu rất sợ, rùng mình sợ hãi và rồ ga chạy về nhà các bạn. Và khi về nhà đó là cậu đã kể lại, kêu những cái người trong gia đình dậy và kể lại cho nghe. Thì có một cái ông cậu khác là anh của cái cậu út này mới nói rằng trời chị ba, chị cứu mày đó, mày may mắn là hả mày được chị cứu đó, chứ nếu không là mày bị xe cán chết rồi. Thôi tao với mày đi ra ngoài đem nhang ra để mà đốt nhang để mà cảm ơn chị đi. Thì khi mà nghe cái người anh đó nói thì cậu với lại cái người cậu kia cũng chạy đi ra chỗ đó. Thì cậu mới chợt nhớ tới cái nón bảo hiểm đó các bạn. Thì cậu nghĩ rằng á là tại vì mới nãy là cậu không phải là giục vô trong cái phía trong phía ruộng, mà cậu lại giục ở phía ngoài đường, có nghĩa là nó sẽ nằm ở trên cái lòng đường, giữa đường luôn. Cho nên nếu mà cái xe hàng mới nãy nó có đi ngang á thì nó sẽ cán lên cái nón bảo hiểm đó là tan nát rồi. Nhưng khi đi ra tới ngay cái đoạn mà mợ đã mất vì tai nạn đó các bạn, cậu thấy rằng cái nón bảo hiểm nằm gọn gàng ở trong cái phần đường bên trong, là vẫn còn y nguyên cái nón mà cậu nghĩ là đáng lẽ là xe phải cán nát bét rồi. Thì khi mà thấy cái nón đó thì cậu mới nhớ lại rằng là cậu về đi, cậu út về đi, để chị giữ cái nón bảo hiểm đó thôi, để chị giữ cái nón bảo hiểm giùm cho. Thì cậu nhớ lại cái lời mà mợ đã nói với cậu như vậy các bạn. Thì lúc đó cậu rất là xúc động, trời ơi, là cứu em chồng của mình các bạn thấy không. Thì khi mà đốt nhang rồi khấn vái rồi cảm ơn cái người chị của mình đó, thì hai cậu đã trở về nhà. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo, thứ hai mà bạn đã gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện mà kể về cái thanh niên đầu trọc mới nãy mà Thi đã nói, mà giữ cái đầu xe của cậu đó các bạn. Thì thanh niên này á, là bạn được nghe kể rằng cách đây rất là lâu rồi, cái thời điểm là đã từ cái thời mà chưa có làm cái con đường quốc lộ 1A mà cho nó lớn ra như bây giờ đâu. Thì rất là lâu rồi các bạn. Thì cái người thanh niên này nè, là một hôm là có ba thanh niên đi ăn nhậu về rất là khuya các bạn. Thì ba thanh niên này tống ba chạy một cái tốc độ rất là nhanh, khiến cho té và đã tử vong hết ba người tại chỗ. Thì khi mà chết vậy á, là ba gia đình này có mời thầy ở trên chùa để mà rước ba cái vong hồn về nhà để mà cúng kiến, để không có bị đói khát lạnh lẽo đó các bạn. Nhưng mà chỉ có một cái vong của ba thanh niên này về thôi, chỉ có một cái vong chịu về thôi, còn hai cái vong kia không chịu về. Trong đó là có cái vong đầu trọc các bạn. Thì khi mà không chịu về thì gia đình của họ bắt đầu cũng lập một cái miếu, giống như là một cái miếu nhỏ thôi chứ không phải là một cái miếu lớn để cúng kiến. Nhưng sau một thời gian á, thì một trong hai gia đình của hai cái vong không chịu về cũng mời một cái người thầy khác, và khi mời ra thì cái vong đó chịu về các bạn. Chỉ duy nhất cái vong đầu trọc không chịu về, mà cái vong đầu trọc này nói rằng á, là tao phải ở đây để mà bắt hồn những cái đứa khác để thay thế chỗ cho tao, tao không chịu về đâu, nhất quyết không chịu về. Và cái vong đầu trọc đó đã ở lại. Thì sau này á các bạn, là những cái người mà đi xe mà đêm tối quá đó, những cái người mà xe lớn, xe tải, xe khách rồi chẳng hạn, nếu mà đi ngang qua cái đoạn này tối á, thì sẽ trông thấy cái người thanh niên đầu trọc đó đang ở đâu tự nhiên nhảy ra giữa đường, đứng ngay trước đầu xe, khiến cho họ phải đột ngột hết hồn thắng gấp lại. Và khi họ nhảy xuống xem là cái người đầu trọc đó có gì không thì hoàn toàn không thấy ai các bạn. Và cái vong đầu trọc này á, là đã coi như là kéo xe bắt hồn rất là nhiều người rồi. Và hả, cái vong đó cũng định bắt cái người cậu Út mới nãy là Thi đã nói đó. Thì hôm trước là Thi kể cái câu chuyện mà bạn gửi, là bạn có một cái người bạn mà trong lúc đi coi điểm thi thì bị thi rớt các bạn nhớ không? Xong rồi xin tiền mẹ mình đi mua bánh mì đó. Thì khi mà đi qua quốc lộ 1A là cũng chết cái đoạn đó đó. Thì cái đoạn mà hả nãy giờ Thi đã kể đó các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn ở Bình Định đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện khác của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là khi mà bạn còn nhỏ là bạn ở chung với lại bà ngoại của mình. Và cái thời đó đó là nhà lá các bạn, chứ không có được là nhà khang trang như bây giờ đâu. Và lúc mà hai bà cháu bắt đầu á, là buổi chiều tối sau khi ngồi nói chuyện xúc một chút bắt đầu vô ngủ, ngủ rất là sớm. Thì khi ngủ á, là bà cũng cài cái chốt cửa lại. Thì do là nhà lá, thì diễn tả cái cửa cho các bạn nghe là cái cửa đóng lại rồi sẽ có một cái cây để vô để mà chèn lại đó các bạn, giống như trong cái phim hồi xưa mà chúng ta hay coi đó, là nó đâu có ống khóa hay gài chốt gì đâu, là chỉ có cái cửa là như vậy thôi. Thì khi mà bước vô nhà thì cái giường của hai bà cháu nằm là bên đây, ở chính giữa là cái bàn để mà uống nước. Thì hôm đó là bà bắt đầu vô nằm, thì sau hồi là bà ngủ rồi. Còn riêng bạn thì do là lúc đó bạn cũng còn nhỏ mà không hiểu sao hôm đó bạn lại rất là khó ngủ. Trong nhà thì chỉ có hai bà cháu thôi, mấy dì, mấy cậu của bạn đã thành lập gia đình, đã dọn đi nơi khác rồi. Thì sau một hồi bắt đầu nghe bà ngáy rồi, còn riêng bạn, bạn không ngủ được, không ngủ được. Và khi bạn nhìn lại cái hướng cửa, tại vì khi mà nằm thì nằm trong mùng các bạn, và nhìn ra được cái ngoài hướng cửa được, tự nhiên bạn thấy có một cái bàn tay, mà cái bàn tay này đang thui thù lùi nó thò vô, là do là hai bên cửa có hai cái lỗ nhỏ để mà lỡ mà có ai mà đi về khuya đó là sẽ biết để mà thò cái tay vô để mở cái thanh mà gạt cửa qua, rồi xong rồi mở cửa vô nhà. Nhưng mà khi bạn nhìn cái tay đó, bạn nói ủa sao cái tay của ai đen thui, thì bạn mới kêu bà ngoại của bạn nằm kế bên. Thì bà ngoại của bạn lúc đó mới giật mình nghe bạn kêu, mà cho nên bà mới quay lại bà nhìn. Thì khi mà quay lại nhìn nó, tự nhiên bà cũng thấy cái cánh tay, hai bà cháu sợ lắm ôm nhau các bạn, thấy cái cánh tay, và cái cánh tay này mở nhẹ cái thanh, mà cái thanh ngang chốt cửa lên, xong rồi dở lên mở cửa đi vào nhà. Và khi đi vào nhà, cái người đó rất là to lớn, không biết là nam hay là nữ, nhưng chỉ biết người đó rất to các bạn, mà đen thui thù lùi thôi. Và nhờ hôm đó là có cái ánh trăng nó hắt vào nhà đó, cho nên đó là có thể nhìn rõ được rằng cái người này đen thui, không biết là áo quần người này mặc màu gì, nhưng chỉ biết là người này đen thui và ngồi ngay chỗ cái bàn giữa nhà, rồi làm giống như là quẹt cái hột quẹt đó các bạn, để mà hút thuốc đó. Thì cảm giác y như vậy đó. Sau khi quẹt xong cái bắt đầu hai bà cháu lúc đó sợ lắm, tại vì không biết là ai hết, mà sao vô nhà không có lên tiếng. Thí dụ như bây giờ cậu bạn hay là ai có về thì sẽ lên tiếng rằng má thức hay má ngủ ha. Nhưng mà đằng này cái người này hoàn toàn không nói một cái tiếng nào. Và sau đó người này bắt đầu đi ra phía sau nhà. Thì lúc này ngoại mới nghĩ rằng á, là chắc là con mình nó về. Cho nên nó là sau một hồi sợ hãi thì ngoại mới kêu ngoại bạn là nằm đây đi, để bà đi ra bà đốt cái đèn lên. Tại vì lúc đó là chưa có điện, các bạn chỉ xài bằng cái đèn dầu. Thì bà đi ra và bà đốt cái đèn dầu lên để mà đi ra cái phía sau nhà thì hoàn toàn không có thấy ai. Mà khi xem lại cái cửa đó thì cái cửa này hoàn toàn không có mở ra, mà mới rải rõ ràng là thấy dở cái thanh lên mở cái cửa ra đi vô. Nhưng mà bây giờ thì cái cửa vẫn y nguyên, chưa có ai đụng chạm vô hết các bạn. Mà trong khi rõ ràng bà với lại bạn đều trông thấy, đều nhìn thấy, cho nên không thể nào là nói là bạn hay là bà nằm mơ, mà cả hai bà cháu đều trông thấy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn nhớ rất là rõ khi mà bạn còn nhỏ. Và một cái câu chuyện thứ hai cũng bạn chứng kiến luôn, chuyện xảy ra cách đây khoảng 7 năm trước. Thời điểm đó bạn nè đi ra Vũng Tàu để mà làm việc các bạn, và bạn có thuê ở trọ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đi vào trong một cái con hẻm cũng đi sâu vào trong lắm, nhưng mà bạn không có nói địa chỉ của cái dãy nhà trọ này. Thì bạn thuê cái phòng này bạn ở chung với lại cậu mợ của mình các bạn. Thì bạn có làm việc cho một cái quán, và cái quán này thì bạn làm buổi trưa chiều tối bạn về. Thì cái người cậu mợ của bạn hôm đó là không biết ở nhà có việc gì, cho nên cậu mợ phải nghỉ làm và đi về nhà và để bạn ở lại trong cái phòng trọ này một mình. Thì bạn này mới buồn các bạn, và bạn rủ cái chị bạn làm chung với mình á là đi qua ngủ chung với bạn. Thì hôm đó là bắt đầu hai chị em ngủ, bạn này á, thì ngủ rất là ngon. Cho tới 5 giờ sáng á, thì bạn này bị cái chị kia lay kêu dậy. Thì khi mà bạn mở mắt ra bạn nói rằng trời giờ này còn sớm mà chị, sao chị ngủ đi, mới có 5 giờ trời còn tối thui rồi, chị kêu như vậy làm gì. Thì chị mới nói rằng trời ơi hồi hôm giờ tao có ngủ đâu, tao thức suốt đêm luôn á, không có ngủ nghe gì được trơn. Thì bạn hỏi ủa sao vậy, lúc đó bạn mới tỉnh ngủ, bạn hỏi chị rằng ủa sao chị, em ngủ ngon lắm, có chuyện gì. Thì cái chị đó mới nói rằng á, là trời trong lúc chị vừa nhắm mắt tự nhiên chị nghe có cái tiếng ai bước chân lên cầu thang, mà trong khi trong cái phòng trọ đó chỉ có hai chị em thôi thì làm gì mà có ai mà bước lên cầu thang. Mà dạng như là cái phòng trọ này á thiết kế ở trên gác là bằng gỗ và cái cầu thang đi xuống là nó bằng sắt đó các bạn, giống như là đa số phòng trọ bây giờ. Thì nghe tiếng rõ ràng, nếu mà ai mà đi lên cầu thang là sẽ nghe tiếng liền, đi lên đi xuống là sẽ nghe tiếng liền. Thì khi mà chị nhắm mắt lại á thì chị nghe rõ ràng có tiếng người đi lên cầu thang. Xong rồi chị mới thắc mắc cho nó ủa ai vậy ta, thì chị mới mở mắt ra thì chị thấy có một cô gái, và cái cô gái này tóc rất là dài, tóc mà có thể gọi là dài mà tới gần chân luôn á các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà chứ không phải là trắng tinh nha. Trong cái bóng đêm dạng là buổi tối thì cũng mở đèn ngủ, cho nên nó là trong cái bóng đêm chỉ thấy cái bộ đồ này là trắng ngà thôi. Và cái cô này cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Thì sau một hồi chị đã biết cái cô này là gì rồi, cho nên chị cố gắng chị niệm Phật. Thì khi mà chị niệm Phật thì không thấy cô này nữa, nhưng mà cứ hễ chị này nhắm mắt lại là sẽ nghe tiếng động, tuy rằng không nhìn thấy nữa nhưng cứ nghe tiếng đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống liên tục tới gần sáng luôn các bạn. Cho tới 5 giờ chị này chịu không nổi nữa, chị đã kêu bạn dậy và kể cho bạn nghe. Thì khi bạn nghe xong á, bạn nói trời ơi, em ở đây gần cả năm nay đâu thấy gì bậy bạ đâu, chắc chị nằm mơ đó, không có đâu. Thì chị nói không, chị không thể nào nằm mơ được, rõ ràng tao đâu có ngủ được đâu mà nằm mơ, tao cứ nhắm mắt lại là tao nghe cái tiếng bước chân lên bước chân xuống, đâu phải là tao ngủ đâu nằm mơ. Thì bạn nói không, từ nào giờ em hả ở trong cái phòng này em chưa bao giờ nhìn thấy, không thể nào có được. Thì bắt đầu nha, khoảng một tuần sau thì lúc đó là cậu mợ bạn đã về cái phòng rồi, ra Vũng Tàu lại rồi. Thì do là cậu mợ bạn thì đi làm sớm, sáng là đi sớm chiều về, còn riêng bạn thì do là bạn phục vụ nhà hàng mà, cho nên tới trưa chiều, tới chiều bạn mới đi. Thì sáng là bạn sẽ ngủ nướng các bạn. Trời bình tĩnh, ghê quá, đỏ mắt. Trời ơi, hết hồn hết trơn. Mấy bạn thấy không, kể chuyện ma nhiều khi nghe tiếng động mạnh cũng giật mình, tại vì nhập tâm quá. Phải là bình tĩnh. Rồi, tiếp nha các bạn. Đó, thì khoảng một tuần sau thì lúc đó là cậu mợ bạn đã giải quyết xong công việc rồi, cho nên là đã quay trở lại Vũng Tàu. Thì do cậu mợ này của bạn là làm buổi sáng tới chiều về, còn riêng bạn này thì làm phục vụ, cho nên nó là tới chiều bạn mới đi làm các bạn. Thì hôm đó là sáng cậu mợ bạn đi làm, còn riêng bạn thì vẫn ngủ nướng ở nhà, bạn thì bạn ngủ trên gác đó. Thì khi bạn ngủ tự nhiên bạn cảm thấy lạnh, mà nó lạnh một cái cách kỳ lắm, mà trong khi là phòng đâu có máy lạnh đâu. Thì lúc đó bạn thấy lạnh quá, thành ra là bạn dự định rằng á là bạn sẽ ngồi dậy để kéo cái mền lên bạn đắp. Nhưng mà tự nhiên cái người bạn nó nhúc nhích không được, các bạn, tay chân bạn nó cứng ngắc, mà bạn muốn quay qua quay lại cũng không được. Thì bạn thấy kỳ quá, nó sao kỳ quá, sao tự nhiên cái người mình nó cứng ngắc vậy trời. Thì bạn muốn mở mắt ra nhưng mà lại không mở mắt được, các bạn, giống như là có ai lấy hai cái ngón tay á mà đẩy con mắt bạn xuống như nè, khiến cho bạn không thể nào mà muốn mở mắt to ra nhưng không mở được. Thì thành ra là bạn cố gắng, bạn hí hí, khi mà bạn hí hí con mắt á, bạn thấy rõ ràng á là có một bà già ngồi trên đầu của mình và một cô gái nhỏ hơn. Mà trong cái lúc mà bạn hí mắt bạn thấy nha, chứ nếu bạn cố gắng bạn mở là sẽ bị đè, ai dùng hai cái ngón tay đè con mắt bạn xuống. Thì khi bạn hí hí bạn thấy một bà già ngồi trên đầu mình, một cô gái trẻ hơn ngồi dưới chân mình, và hai người á đang nắm ha kéo. Các bạn tưởng tượng giống như là hai người mà cưa cái củi mà nó dài á, một người đứng bên đây, người đứng bên đây, cưa qua cưa lại á các bạn. Và hai người này làm cái người bạn như vậy, kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, mà bạn không thể nào nhúc nhích được các bạn. Và khi họ làm như vậy ha, họ cười, mà hai cái giọng cười nó rất man rợ, nó khiến cho bạn hả là rất sợ hãi. Tới lúc này khi mà bạn nghe, bạn nhớ lại cái câu chuyện này, bạn nhớ lại hai cái giọng cười đó, tự nhiên bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh sợ hãi. Và khi như vậy á, thì bạn cố gắng niệm Phật, thì khi niệm Phật thì bạn không thấy nữa. Và lúc đó là hả bạn ngồi dậy và sợ hãi chuẩn bị đi làm luôn các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mà do chính bạn nhìn thấy hồi cách đó một tuần á, là bạn cái chị kia nói mà bạn không tin, tới bây giờ bạn bị các bạn thì bạn mới tin. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 304 rồi các bạn, và hẹn các bạn ở tập 305. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo để cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.